Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Linh đường phong ba vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng chín. Trong lòng ta mặt lộp bộp một chút, nhìn quét một chút chung quanh thượng, tài chú ý tới thượng răng khắp nơi màu trắng ống mực tuyến. Kia giống như là một cái cổ quái trận pháp giống nhau. Loại này trận pháp, ta ở sư phụ cho ta thư thượng xem qua, cũng hiểu biết đến ống mực cách dùng. Ống mực, là Lỗ Ban tiên sư phát minh, mà Lỗ Ban là dân gian pháp giáo một vị tổ sư. Ống mực trừ bỏ là thợ mộc công cụ ở ngoài, coi như là một loại pháp khí, chứa đựng trí tuệ, chính trực khí, có thể khắc chế tà ma. Hơn nữa, ở ta trụ kia gian phòng ngủ cửa sái đầy kê, cái loại này kê cùng bình thường kê không sai biệt là money tương đối đặc thù là. Nó ở một năm tam tục thu hoạch bên trong, chọn lựa bộc phơi qua tháng 6 mặt trời chói chang sau. Tài thu hoạch kê, tục xưng, dương cốc, tần ngọt từng rơi tại trên giường, thương qua tinh toàn một lần, cho nên ta đối loại này dương cốc là thực kiêng kỵ. Nhìn đến dương cốc đôi ở ta là cửa, thật giống như nóng rực ánh mặt trời giống nhau tổn thương ánh mắt ta. Ta dừng lại thân mình, nhìn chằm chằm cái kia múa kiếm đạo sĩ xem, phát hiện hắn vừa mới phiêu ta liếc mắt một cái, khóe miệng tà dị dơ lên, như vậy là rất đắc ý. Này đạo sĩ, là Tô Mộ Phi tìm đến mang tiến nhà chúng ta, nhân quả mộng lễ vật, cũng là Tô Mộ Phi đầu một cái đưa tới. Nếu muốn nói nàng cùng này cọc âm mưu không có nhậm quan hệ như thế nào, ta là tuyệt đối không chịu tin. Nếu ta hôm nay không trở về, bọn họ có phải hay không tựa như phá này phong ấn, trực tiếp quấy nhiễu tu luyện giữa tinh toàn. Hôm nay cúng bái hành lễ trước đến nơi đây, đại gia ngày mai lại đến đi. Ta nói chuyện ngữ khí là thực cứng, tiến lên liền hư dẫn một chút thỉnh phòng khách người ở bên trong đi ra ngoài. Đến phúng viếng thân thích kia đều nhíu mày, cảm giác được mạc danh kỳ diệu, lẫn nhau trong lúc đó hỏi mở ra, thế nào liền phải đi về, tình huống gì a? Có phải hay không phát sinh sự tình gì, lão Tô gia nữ nhi không phải đi chơi sao? Thế nào đã trở lại? Ngoặc kép chấm chấm, này đó thân thích bằng hữu nghe xong ta trong lời nói. Động một nửa, thân thích nhóm còn không có đi ra ngoài. Tô Mộ Phi liền theo màu vàng sáng bồ đoàn thượng đứng lên. Một cái tát chiều ta vung đi lại. Tô tử, phá hư ba ta lễ tang, người cái người đàn bà chanh chua, liền tính là trước kia ta, cũng sẽ không không công ai này một cái tát, huống hồ hiện tại có tu vi ở trên người. Nhẹ nhàng một chảo cổ tay nàng, Tô Mộ Phi thủ đã bị ta chặt chẽ kiềm trụ, trong lòng ta mặt là thực phẫn nộ. Trong lòng xúc động dưới, là rất muốn trực tiếp đem linh đường trực tiếp cấp tạp. Trên cái này thế giới, đừng nghĩ có người có thể thương tổn ta đứa nhỏ phụ thân. Nếu không ta Tô tử liền cùng bọn họ liều mạng, nhưng là, xúc động tạo thành hậu quả, là ai có thể thanh toán đâu. Nếu ta đạo lý đứng không vững cùng, vậy hội trở thành linh đường khóc lóc om sòm, không chỉ có ngăn cản không xong cúng bái hành lễ, còn có thể trở thành thân thích nhóm trà dư tửu hậu của trách đối tượng. Ở mọi người trong mắt, kia trong nhà đã chết nhân, bình thường đều dễ dàng bị trở thành thụ hại giả. Ta dễ dàng ngăn cản, thì phải là phá hư giả. Nếu ba ta mẹ ta theo ban công đi lại nhìn đến ta ở bên cạnh đại náo linh đường, khả năng trước hết làm chính là một người cho ta một cái đại nhĩ hạt dưa. Tì tì, ta không phải đến nháo sự, người trước bình tĩnh, ta nỗ lực nhường chính mình tỉnh táo lại. Cùng nói chuyện thái độ thành khẩn mà lại nghiêm cần, trong ánh mắt mặt còn phiếm nhiều điểm lệ quang. Tô Mộ Phi tựa hồ là bị ta dọa sững, sừng sốt, trong phòng khách mặt thân thích bằng hữu cũng đình chỉ tán gẫu. Đều muốn nghe xem kế tiếp ta muốn nói cái gì, vừa rồi Tô Mộ Phi muốn đánh ta, tuyệt đối là quá đáng. Bởi vì ba nàng làm tăng sự địa phương, là nhà ta, ta bái nhập một cái được đến đạo sĩ môn hạ, cũng sẽ một ít đạo thuật, hôm nay không phải biện pháp sự ngày hoàng đạo, sợ đại gia hòa tham gia xong rồi cúng bái hành lễ. Xúc hung thần, về nhà là hội không hay ho, cho nên mới cố ý nhắc nhở đại gia, lần khác lại tới tham gia ta bá phụ tang lễ, còn có a, bá mẫu cùng tỷ tỷ thỉnh đạo sĩ, căn bản chính là cái qua sĩ, cái gì cũng sẽ không. Liên hôm nay kỵ cúng bái hành lễ đều không biết ta vừa thông suốt quỷ xà. Vì chính là nhường này đó thân thích bằng hữu lo sợ chính mình xúc rủi ro. Chúc họa trên thân, chính mình ngoan ngoãn bước đi, chờ bọn hắn vừa đi, nhà chúng ta cũng tốt đóng cửa lại đến đà cầu. Hơn nữa, này qua sĩ mãn đường cái đều là, đại gia cũng không nghĩ muốn tìm nhất thật sự trở về. Chính là hoa 3.000 đồng tiền làm bộ dáng, mua cái tâm an, mua cái thanh danh, ta này nói cho hết lời. Tiểu phòng khách nhỏ người ở bên trong, trên mặt thần sắc kia đều cũng có chút sợ hãi. Bọn họ đã có con nhỏ thanh nói, nếu không lần khác, cũng không nóng lòng hôm nay, con ta tan học, ta muốn đi tiếp hắn. Uy, nói ngươi đâu, qua sĩ, thế nào còn tại múa kiếm a, ta bắt lấy kiếm gỗ đào. Dùng sức theo đạo sĩ trong tay mặt rút ra, trực tiếp ném xuống đất, ta nắm giữ kiếm gỗ đào thời điểm, có thể cảm giác này kiếm lạnh lẽo thấu xương, một điểm đều không giống như là đạo gia sử dụng chí dương vật. Trong lòng đang hồ nghi, đạo sĩ mặt lạnh xuống dưới, xung ta giống lên một tiếng, nhà các ngươi còn muốn hay không làm pháp sự, nào có trên đường dừng lại, hắn căm tức ta liếc mắt một cái. Bỗng nhiên liền bắt đầu thần bí lẩm nhẩm loạn đầu, giống như là chúng ta giống nhau. Cái cô gái này bị quỷ phụ thân, nàng muốn đến phá hư linh đường, không nhường Tô Tường Trấn linh hồn được đến siêu thoát. Đừng nhìn hắn múa kiếm thực ngốc, rút gân nhi miệng phun bạch mạt, làm bộ quỷ trên thân, cũng thật rất thật. Ta biết rõ hắn đây là giả, nhưng cũng là giật nảy mình. Trong lòng không khỏi bội phục này đạo sĩ kỹ thuật diễn. Ta sườn mâu nhìn thoáng qua cách du trên mặt biểu cảm tử hắc, giống như tùy thời đều sẽ ra tay tấu hắn. Đạo sĩ này nhất chiêu nổi lên phản tác dụng, đại gia nhất nghe hắn nói ta bị quỷ phụ thân, lại nhìn đến đạo sĩ quỷ trên thân như vậy khủng bố. Trên mặt biểu cảm một chút đều trắng. Lập tức còn có một nửa thân thích bằng hữu hướng cửa đi đến. Đi phía trước, cũng đều tính nể tình, cùng ta phi ma để tang bá mẫu công đạo một tiếng nguyên do mới đi. Tô tử, thật sự bị quỷ trên thân. Trong phòng khách mặt khẳng định là có thân thích không lo sợ. Tò mò xem ta, không khỏi hỏi, chúng ta nữ nhi làm sao có thể bị quỷ trên thân. Mê tín gì đó đều không thể tin. Đại gia trước tan tác đi, này thầy bà, chính là tưởng nhiều lừa điểm tiền, ba ta đi vào phòng khách thời điểm. Là bàn một trương mặt, trực tiếp hạ lệnh chụp khách, lại đi rồi vài cái thân thích, bất quá còn có mấy cái là Tô Mộ Phi ra đáng tin thân thích bằng hữu. Bọn họ một đám đều còn đỉnh hung, các ngươi nữ nhi mặc kệ có hay không quỷ trên thân. Phá hư nhân gia làm tăng sự tính chuyện gì, ô ô ô. Tường Trần A, ngươi liền như vậy không muốn chúng ta mẹ con, xem chúng ta bị khi dễ sao. Ta bá mẫu đối với ta bá phụ di tướng lớn tiếng kêu khóc. Nàng đều đã quên chính mình là ở nhà ai làm tang sự. Thật sự là chính mình cấp chính mình tìm phiền toái. Mẹ ta vừa nghe, thật sự là phát hỏa. Nơi này là nhà ta, lúc trước các ngươi tử cầu sống cầu, ta đều không đáp ứng. Sau này muốn một đầu đâm chết, ta tài mềm lòng đáp ứng, nào có ở người khác ra làm tăng sự tinh. A, nhiều điểm xấu, đây đều là xem ở Tường Trấn cùng Tường Hàn là thân huynh đệ phân thượng. Tài đáp ứng, nữ nhi của ta vừa trở về, ngươi tìm đến đạo sĩ, đã nói nàng quỷ trên thân, các ngươi ăn cái gì tâm, này tăng sự, nhà chúng ta không cho hỗ trợ làm. Các ngươi đi một chút, nghe ta mẹ nói lời này. Ta dẫn theo tâm, rốt cục thì buông đến. Chỉ cần những người này đi rồi, tăng sự làm không được. Này đạo sĩ cũng không hắn chuyện gì. Phá hư trận pháp sự tình, cũng liền tan rã. cách dù đã là nhìn không được đạo sĩ diễn trò, trực tiếp nắm chặt hắn cổ giơ lên, tiếp tục giả thần giả quỷ a, chính ngươi nói, ngươi là đánh chỗ nào đến, OCV by Lovedayo, hết chương.